Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, mẹ con rằng co. Tiêu Thành Tịch lắc đầu, trọng yếu nhất là của ngươi huyết mạch truyền thừa. Trong thế giới này, Đông Phương gia huyết mạch là thiên địa chí bảo, tuyệt đối thần cấp huyết mạch, so bất luận một loại nào huyết mạch truyền thừa đều cường hãn hơn. Thế nhưng là, cha ngươi vì ngươi có thể có được mình huyết mạch chi lực, còn không bị người của Đông Phương gia phát hiện, liền đem của ngươi huyết mạch truyền thừa dùng kết giới phong ấn, lại từ đới ra người trong tay cầu tới thiên địa chí bảo Huyền Tâm Linh Châu, đem cái này huyết mạch chi lực phong ấn tại Huyền Tâm Linh Châu bên trong. Vì ngươi có thể thừa nhận được mạnh mẽ như vậy huyết mạch truyền thừa, cha ngươi có đem huyết mạch chi lực chia cắt thành 10 đạo, phong ấn tại 10 khỏa Huyền Tâm Linh Châu bên trong, mới để vào đan điền của ngươi bên trong. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn, nguyên lai, phụ thân của mình là có được dạng này nghịch thiên thần thông nhân vật, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Ngay lúc đó mình còn nhỏ như vậy, cái kia một trận kinh thiên lôi trong mưa, đan điền của hắn bên trong liền nhiều hơn những này hạt châu. Hắn lúc ấy vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng bảo thủ lấy bí mật của mình, chưa bao giờ cùng bị người nói qua. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục minh bạch, đây là phụ thân tự tay cho mình đưa tới. Nhưng là, Đông Phương Mặc lập tức liền bắt được mẫu thân trong lời nói từ mấu chốt. Đó chính là, cái này Huyền Tâm Linh Châu dĩ nhiên là đới ra đồ vật. Dạng này thiên địa chí bảo, phụ thân là dùng cái gì từ đới ra trong tay cầu tới đâu? Nương, cha ta hiện tại ở nơi nào? Mà lại, cha ta hẳn là đã triệt để đắc tội đới ra. Vì cái gì còn có thể từ đới ra nhân thủ bên trong cầu được cái này Huyền Tâm Linh Châu? Tiêu Thành Tịch nhíu mày. Mặc nhi, trong này cụ thể có chuyện gì? Nương cũng không rõ lắm. Nhưng là, cha ngươi cùng ta thấy một lần cuối thời điểm, hắn nói cửu trọng thiên giới, bằng hữu tốt nhất của hắn chính là đới gia Đới Nhạc. Bọn hắn tính cách hợp nhau, hắn đã xin nhờ Đới Nhạc nghĩ biện pháp chiếu cố ngươi. Gọi ta không cần quá lo lắng, hắn không thể tự tay chữa thương cho ta. Nhưng là, hắn đem hắn tự tay luyện chế cái này gọi Tĩnh Duyên Phận Bách Biến Linh Điện cho ta. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, để ta hảo hảo mình tu dưỡng. Về phần cha ngươi đi địa phương nào, ta cũng không rõ ràng. Đông Phương Mặc thật chặt cau mày. Đến cùng là chuyện gì? Để phụ thân nhẫn tâm vứt xuống nhẫn tâm rời đi mẫu thân của trọng thương, đem mình giao phó cho Nhạc Thúc. Nếu không phải thiên đại sự tình, phụ thân của hắn là không sẽ rời đi hắn. Như vậy sau thì thế nào? Đông Phương Mặc mang theo khẩn trương truy vấn. Kia là phụ thân của mình, Đông Phương Mặc có thể không khẩn trương sao được? Về sau, cha ngươi không biết dùng thủ đoạn gì, liền đem ta đặt ở Lam Địa Tinh nơi này. Cái địa phương quỷ quái này, chẳng những không thể tu luyện, liền ngay cả linh khí đều là không có thể vận dụng. Ta ngay từ đầu chỉ có thể tại cái này Tĩnh Duyên Phận bên trong tu dưỡng. Về sau, nhục thể của ta đạt đến nhất định cường hãn trình độ, ta ngược lại là có thể rời đi cái này Bách Biến Linh Điện. Nhưng là, ta lại nói cái gì cũng tìm không thấy trở lại cửu trọng thiên giới con đường. Ta cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này. Ta một mực tại tìm kiếm có hay không tới bản thân quen thuộc cái chỗ kia người. Chỉ có mấy năm trước, ta phát hiện Tuân Ngôn Phong. Ta từ trong miệng của hắn mới biết được, một mình ngươi tại một cái gọi Trung Châu đại lục địa phương trưởng thành không tệ. Hơn nữa còn đến tới kết nối Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Đây hết thảy đều là ngươi trưởng thành. Tiêu Thành Tịch rốt cục nói ra trong lòng cất giấu nhiều năm như vậy sự tình. Hết thảy tất cả khổ sở, làm con trai dạng này hoàn hảo đứng ở trước mặt mình thời điểm, Tiêu Thành Tịch đã cảm thấy, hết thảy tất cả toàn đều đi qua. Đông Phương Mặc dắt tay của mẫu thân. Nương, ta cũng sẽ đem cha tìm trở về. Đông Phương Mặc phụ thân của cảm thấy mình nhất định là đi tiếp, nhận càng thêm áp lực nặng nề đi. Tiêu Thành Tịch gật gật đầu. Hài tử, nương ở đây liền sẽ không lại cho ngươi đi mạo hiểm. Nương đi tìm, Đông Phương Mặc đến nơi này, đã sớm thả ra mình lực lượng thần thức, đã sớm cảm ứng được mình thân thể của mẫu thân cũng không phải là rất thích hợp. Mặc dù mẫu thân là có thể vận dụng linh khí, nhưng lại cũng không ổn định. Mẫu thân của cái dạng này, hắn có thể sẽ không yên tâm để nàng đi chỗ nguy hiểm như vậy. Cho nên, Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi, nương, ngài lại tới đây, chắc hẳn cũng là xuyên qua rất nhiều hàng rào. Chẳng lẽ nương người không có có thụ thương sao? Tiêu Thành Tịch làm sao có thể không bị thương? Đã qua vạn năm, đau xót vẫn là để nàng đau đớn khó chống chọi. Nhưng là nàng hay là không muốn nói với nhi tử ra. Chậm rãi liền tốt, Đông Phương Mặc thấy được mẫu tận mắt bên trong lấp lóe. Hắn biết, mẫu thân nhất định thụ rất nhiều khổ. Chính là không nguyện ý để tự mình biết. Nương, nhi tử cái này cùng nhau đi tới. Làm cái gì? Nương ngươi là đều rõ ràng. Ngươi cảm thấy nhi tử sẽ an an ổn ổn ở chỗ này chờ chính ngươi đi tìm cha ta sao? Huống hồ, nương ngươi đừng quên, ta hai vợ tất cả đều tại U Thiên Thánh Vực. Đã U Thiên Thánh Vực là cách cửu trọng thiên giới gần như vậy địa phương. Lãnh băng còn tốt điểm, Ngữ Nhu là ở chỗ này. Ta là nhất định phải nở mày nở mặt đem Ngữ Nhu cưới trở về. Nghe được nhi tử đều đã có nàng dâu, đồng thời hắn cuối cùng vẫn cùng đới gia có quan hệ như vậy. Để Tiêu Thành Tịch vẫn còn có chút cảm khái. Có lẽ đây chính là các ngươi Đông Phương gia cùng đới gia cái kia do thiên định duyên phận đi. Tiêu Thành Tịch nói câu nói này thời điểm, ánh mắt chính là có chút phức tạp. Tay của nàng không tự chủ được trong ngực sờ lên, lại cuối cùng vẫn rủ xuống. Mặc nhi, người đã tại cực khốc bên trong rèn luyện lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, về sau chúng ta có nhiều thời gian. Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, nương, người đến cùng còn có cái gì không cùng ta nói? Đông Phương Mặc thông minh như vậy, mẫu thân vừa rồi liền có chút do dự, liền có chút xoắn xuýt. Hắn biết, nương là thương mình, nhưng là phụ mẫu cái này tất cả thống khổ. Hắn nhất định phải để nó kết thúc. Hắn muốn để cha mẹ của mình không còn gánh vác nhiều đồ như vậy. Cuối cùng, Tiêu Thành Tịch mới từ trong ngực của mình đem một bản rất mỏng công pháp đem ra. Cái này, là cha ngươi để lại cho ngươi. Nói làm ta có một ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, nhất định phải đem công pháp này cho ngươi. Đông Phương Mặc đưa tay muốn tiếp nhận đi. Tiêu Thành Tịch lại lập tức thu về. Mặc nhi, người nói cho ta, người bây giờ tu luyện công pháp có cái gì? Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn xem mẫu thân cái kia thận trọng bộ dáng. Không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng là Đông Phương Mặc là sẽ không lừa gạt mẫu thân. Cho nên thành thật nói ra, nương, ta tu luyện công pháp là Cửu Huyền Quyết, đã tu luyện đến tầng thứ 5. Có thể là bởi vì ta nhục thân nguyên nhân, cũng không còn có thể tiến một bước. Phản phệ vẫn là như vậy khủng bố. Khi Tiêu Thành Tịch nghe được Cửu Huyền Quyết, cầm công pháp này tay lập tức nắm chặt, làm cho công pháp này đều biến hình. Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến. Mặc dù cái này Cửu Huyền Quyết là từ Nhạc Thúc trong tay đạt được, nhưng là cũng hẳn là lá cha lưu cho mình. Trong tay mẫu thân còn có. Có thể mẫu thân vì cái gì không cho hắn? Mặc nhi, cái này ta không cho ngươi. Ngươi không thể tu luyện cái này. Tiêu Thành Tịch đột nhiên sửa lại trước đây thái độ. Tựa hồ là quyết định cái gì? Đông Phương Mặc càng thêm không hiểu. Nương, đến cùng là bởi vì cái gì? Đừng cho là ta tại Đông Phương gia dạo chơi một thời gian không dài. Nhưng là Đông Phương gia lưu truyền một cái truyền thuyết. Ta vẫn là rất rõ ràng. Tiêu Thành Tịch một lần nữa đem công pháp thu lại. Thật giống như Đông Phương Mặc đụng một cái môn công pháp này liền sẽ có cái gì nguy hiểm đồng dạng. Nương, đến cùng là cái gì truyền thuyết? Đông Phương Mặc nhìn xem mẫu thân có chút thất thố. Không khỏi vội vàng mang theo an ủi giọng điệu tường tuân. Không nhìn nữa cái kia công pháp. Đông Phương gia có hai bộ công pháp. Một cái là Cửu Huyền Quyết. Đây là một đạo dùng linh khí thúc dục vô thượng công pháp. Còn có một bộ chính là Cửu Tâm Quyết. Đây là một bộ chuyên môn luyện thể công pháp. Nhưng là, Đông Phương gia trước đây, đem hai loại công pháp tu luyện tới cực hạn người. Toàn bộ biến mất, hết thảy đều không biết đi địa phương nào. Quỷ dị như vậy công pháp, ta làm sao lại cho ngươi đi tu luyện? Liền xem như cha ngươi đưa cho ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi tu luyện. Tiêu Thành Tịch đem lo lắng của mình nói rõ ràng. Đông Phương Mặc chân mày đột nhiên chọn lấy một chút. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Phụ thân của mình, liền hẳn là tu luyện hai loại công pháp. Liền như mẫu thân nói. Hiện tại, chỉ sợ cũng ngay cả Đông Phương gia đều phụ thân của không biết mình ở nơi nào. Mà phụ thân chắc hẳn cũng biết là kết quả như vậy. Cho nên, tại biến mất trước đó, liền đem mình cùng mẫu thân toàn bộ tất cả an bài xong. Nhưng là, đại ý của phụ thân là để tự mình tu luyện công pháp này. Như vậy, hắn liền tu luyện tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc kệ là phụ thân vì cái gì, mà lại có lẽ tu luyện công pháp này, liền có thể nhìn thấy phụ thân. Tiêu Thành Tịch cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại rốt cục thấy đến được nhi tử, nàng liền tuyệt đối sẽ không để nhi tử đi mạo hiểm. Thật vất vả mới thấy đến được nhi tử, nàng làm sao lại buông tay. Hai người từ ánh mắt của đối phương bên trong liền thấy riêng phần mình lựa chọn. Đó chính là Đông Phương Mặc là nhất định phải tu luyện phụ thân để lại cho hắn công pháp. Mà Tiêu Thành Tịch liền xem như hy sinh chính mình, hy sinh trượng phu, cũng phải để nhi tử bình an. Mẹ, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không để mẫu thân làm ra loại này lựa chọn. Bằng không, hắn sẽ sống không nổi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc bất quá là như vậy một cái xưng hô. Liền để Tiêu Thành Tịch đánh gãy Đông Phương Mặc muốn nói lời. Mặc nhi, đừng nói nữa. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Thời gian dài như vậy, ngươi mạo hiểm số lần chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Cho nên, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi đi. Bộ công pháp kia, ta cũng tuyệt đối không cho ngươi tu luyện. Phù phù, Đông Phương Mặc chưa bao giờ dùng biện pháp như vậy cầu qua người nào. Nhưng là, đứng trước mặt chính là mẹ ruột của mình. Hắn không thể cứng rắn đoạt, càng không thể có bất kỳ bất kính. Nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận mẫu thân an bài. Cho nên, Đông Phương Mặc thẳng tắp quỳ gối Tiêu Thành Tịch dưới chân. Mẫu thân, người nếu là không đáp ứng ta, ta liền không nổi, ta tuyệt đối với không thể lấy mắt nhìn ngài rời đi đi mạo hiểm. Nếu là như vậy, ta cái này làm con trai, chẳng phải là quá vô dụng sao? Kinh lịch nhiều năm như vậy, Tiêu Thành Tịch tâm trí ma luyện cũng đã 10 phần cứng rắn. Cho nên, Đông Phương Mặc mấy câu là không thể thật thuyết phục Tiêu Thành Tịch. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không để ý mẫu thân nói cái gì. Làm cái gì, chính là quyết tâm không nổi. Loại này chấp nhất, để Tiêu Thành Tịch rất bất đắc dĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.